Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, cái này cay con mắt một màn. Lao Đức Nặc ngơ ngác ôm Tả Lãnh Thiền thi thể. Nhìn xung quanh dưới đài. Ánh mắt mờ mịt, hắn chậm rãi hướng bên bàn đi vài bước. Tán loạn ánh mắt đột nhiên có thần thái. Sau đó, đúng là ôm Tả Lãnh Thiền thi thể nhảy lên một cái. Phía dưới, là vực sâu không đáy. Cho đến giờ phút này, dưới đài quần hùng vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh. Trịnh Kiện cũng là nghĩ không ra Lao Đức Nặc lại sẽ như thế. Cái này hai sư đồ trận này khoáng thế ngược luyến. Quả thực cay con mắt. Mà dưới đài, vô số giang hồ quần hùng cũng đều kịp phản ứng. Từng cái che mặt không dám nhìn. Đậu phộng, Tả Lãnh Thiền cùng đồ đệ Lao Đức Nặc trận này ngược luyến. Cuối cùng Lao Đức Nặc lại ôm thầy táng thân đáy vực. Đây quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Phái Hoa Sơn, lão nhạc thân thể lung lay. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đúng là có nói không ra nghĩ mà sợ. Tả Lãnh Thiền tại sao lại cùng Lao Đức Nặc ngược luyến? Còn không phải bởi vì Tịch Tà Kiếm Phổ. Liên tưởng đến Tả Lãnh Thiền sắc nhọn âm thanh. Cùng với lúc đó thỉnh thoảng nhếch lên tay hoa. Lão nhạc đúng là khắp cả người ác hàn. Càng vui mừng chính mình không đi bên trên đầu này không đường về. Tịch Tà Kiếm Phổ. Chẳng những không trừ tà. Ngược lại tà môn đến cực hạn. Lâm Bình Chi cũng ngơ ngác nhìn trận này võ lâm công việc kịch. Đối phụ thân Lâm Chấn Nam khuyên bảo càng là có khắc sâu nhận biết. Cũng càng khẳng định gia gia của mình tuyệt không phải tiên tổ Lâm Viễn Đồ thân tử. Nguyên nhân rất đơn giản. Tiên tổ Lâm Viễn Đồ vốn là người xuất gia. Về sau hoàn tục lúc cũng đã luyện kiếm tự cung. Lại thế nào khả năng có con nối dõi. Ở đây quần hùng sừng sốt nửa ngày quả thực là không có kịp phản ứng. Kỳ thật Tả Lãnh Thiền bại cũng chẳng có gì. Trong chốn võ lâm được làm vua thua làm giặc, kẻ thất bại chỗ nào cũng có. Không tính là cái đại sự gì. Nhưng Tả Lãnh Thiền trước khi chết cùng đồ đệ Lao Đức Nặc trận này tình cảm gút mắc vở kịch. Nhưng chân thực chấn trụ võ lâm quần hùng. Thích Nam Phong, nhắc tới khó mà mở miệng. Nhưng trên giang hồ cái gì quái nhân không có. So cái này quá phận thì thôi đi. Liền một chút đại hộ nhân ra. Cũng có Thích Nam Phong. Nhưng Tả Lãnh Thiền có thể là minh chủ A. Mà còn đối phương đúng là đệ tử của hắn. Cái này thật sự là quá đỏ gà. Rất lâu, còn là Phương Chứng đại sư dẫn đầu phản ứng lại. Dù sao cũng là người xuất gia. Đối loại sự tình này nhìn thoáng được. A-di-đà Phật, lão nạp chúc mừng nhạc trưởng môn. Lệnh đồ đánh bại Tả trưởng môn. Dựa theo giao hẹn. Nhạc trưởng môn đăng lâm ngũ nhạc kiếm phái vị trí minh chủ. Thật đáng mừng a, Phương Chứng đại sư lời này mới ra. Mọi người mới dần dần kịp phản ứng. Đúng a, trận đại chiến này, bên thắng vì ngũ nhạc minh chủ. Nhạc Bất Quân, đây là thành ngũ nhạc kiếm phái tân nhiệm minh chủ. Nhân sinh bên thắng. Đông đảo hào hùng trong lòng không hẹn mà cùng toát ra cái ý nghĩ này. Thấy không? Thu đồ thu đến tốt, năm đều có thể thắng. Đi theo, phái võ đăng sung hư đạo nhân cũng là lên tiếng nói. Đại sư nói có lý, Tả trưởng môn khi còn sống lập xuống đổ ước. Bây giờ mặc dù bỏ mình, nhưng đổ ước có ở đây quần hùng chứng kiến. Vẫn như cũ hữu hiệu, nhạc trưởng môn, còn xin ngươi lên đài nhậm chức ngũ nhạc kiếm phái minh chủ. Phái Thái Sơn Thiên Môn đạo nhân. Phái Hằng Sơn Định Nhàn Sư Thái, phái Hành Sơn Mạc Đại Tiên Sinh, nhộn nhịp mời già nhạc đăng đài. Lão nhạc còn có chút tiếc nuối, lại nghe được phía trên Trịnh Kiện hô. Sư phụ, ngươi cũng đừng từ chối. Đây chính là đồ đệ ta liều mạng thắng đến. Ngươi liền ỡm ở theo đi. Lão nhạc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, mọi người nhộn nhịp cười to. Như thế một tá thú phía dưới, hòa tan không ít vừa rồi xấu hổ tràng diện, phái Tung Sơn đệ tử rắn mất đầu, tăng thêm lúc này đang bị Tả Lãnh Thiền sự tình kinh hãi thất điên bát đảo. Trong lúc nhất thời đúng là không có người đứng ra, hỗn loạn nửa ngày, cuối cùng vẫn là Đại Âm Dương Thủ Nhạc Hậu đứng dậy. cười khổ nói, phái Tung Sơn không còn mặt mũi thấy các vị giang hồ đồng đạo. Chúng ta có chơi có chịu, đối nhạc trưởng môn kế nhiệm minh chủ cũng không có ý kiến. Lão nhạc đứng tại chỗ chù trừ một chút, rốt cục vẫn là đi lên phong thiền đài, chờ lấy dưới đài yên tĩnh lại, cất cao giọng nói, đã là các vị nâng đỡ, tại hạ cũng không chối từ nữa, liền tạm thay ngũ nhạc kiếm phái vị trí minh chủ, đến mức xử lý công việc, vẫn như cũ từ trưởng môn các phái xử lý. Phái Tung Sơn tả trưởng môn bây giờ đã không tại, tại hạ đề nghị, liền do nhạc sĩ huynh, trung sư huynh cùng thang sư huynh cộng đồng xử lý sự vụ ngày thường đi. Lão nhạc chỉ, chính là đại âm dương thủ nhạc hậu, cửu khúc kiếm trung trấn cùng thang anh nhạc, an bài như thế, ngũ nhạc kiếm phái các phái đều không ý kiến. Đối với thiên môn đạo nhân cùng mạc đại tiên sinh mà nói, bảo trì ngũ nhạc kiếm phái như thể chân tay đồng thời, cam đoan tự thân môn phái nhất định độc lập tính tự nhiên là tốt nhất. Tất nhiên nhạc bất quần không có hợp phái ý nghĩ, kia là không thể tốt hơn. Lão nhạc nói tiếp, bây giờ sắc trời đã tối, hôm nay các vị đều vất vả, còn mời tạm thời đến Tung Sơn thiền viện nghỉ ngơi, uống rượu dùng cơm. Giang hồ quần hùng nhộn nhịp gieo hò, đi theo liền kết bạn hướng về thiền viện mà đi. Chờ lão nhạc xuống phong thiền đài, Phương Chứng đại sư, Sung Hư đạo nhân cùng nhau trước đến chúc mừng. Đối với bọn họ mà nói, cục diện như vậy cũng là bọn hắn muốn nhìn đến, đương nhiên lựa chọn duy trì. Hướng lão nhạc chúc mừng về sau, Phương Chứng đại sư cùng Sung Hư đạo nhân lại tới trịnh kiện trước mặt. A Di Đà Phật, tiểu hữu tuổi còn trẻ, kiếm pháp cũng đã đạt đến hóa cảnh, quả thật chính đạo phúc, lão nạp bội phục a. Trịnh Kiện vui tươi hớn hở cười nói, đại sư quá khen, điêu trùng tiểu kỹ, làm sao có thể vào đại sư pháp nhãn, tiểu hữu ngươi quá khiêm tốn, năm đó phong lão tiên sinh kiếm pháp siêu phàm nhập thánh, tiểu hữu đến chân truyền, phúc duyên thâm hậu, tiện sát người khác a, về sau a, chống lại ma giáo chức trách lớn, vẫn là muốn quan hệ các ngươi người trẻ tuổi trên thân. Chấm ngoặc kép, Sung Hư đạo nhân cười nói. Trịnh Kiện nghe vậy, trong lòng thầm mắng hai cái này lão gia hỏa tâm cơ thâm trầm. Tả Lãnh Thiền bị bọn họ làm vũ khí sử dụng lâu như vậy, bây giờ Tả Lãnh Thiền mới vừa lạnh, cái này liền không kịp chờ đợi đến làm chính mình. Tung Sơn ngũ nhạc kiếm phái đại hội tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ giang hồ, liên đới khiến phái Hoa Sơn danh vọng lại đến mới đỉnh phong. Lần này đại hội ảnh hưởng không thể bảo là không sâu xa. Lão nhạc nhảy lên trở thành ngũ nhạc kiếm phái minh chủ. Phái Hoa Sơn đại hưng đã thành kết cục đã định, mà phái Tung Sơn, lần này có thể nói tổn thất nặng nề. Không chỉ có gãy Tả Lãnh Thiền cái này cao thủ mạnh nhất, thậm chí bởi vì cuối cùng còn lại Lao Đức Nặc cái kia một trận ngược luyến, phái Tung Sơn trên giang hồ danh dự cũng là trực tiếp quét rác, trở thành trò cười. Vì thế, nhạc hậu chờ bàn bạc về sau, quyết định đóng chặt lại Sơn Môn. Phong Sơn 10 năm không ra, phái Thanh Thành Dư Thương Hải tại đại hội để bụng tình cảm có thể nói kinh dị cực hạn. Trên thực tế, hắn cũng là biết không ít bí mật người. Đời trước phái Thanh Thành trưởng môn Trường Thanh Tử, cũng là Dư Thương Hải sư phụ, tại năm đó danh xưng tam hạp phía Tây kiếm pháp thứ nhất, từng cùng Lâm Viễn Đồ giao thủ so tài, nhưng thua trận, cũng bởi vì như thế, Dư Thương Hải đối tịch tà kiếm pháp thèm nhỏ dãi đã lâu, có thể diệt Lâm ra cả nhà, nhưng như cũ không được đến kiếm pháp. Làm Tả Lãnh Thiền kiếm pháp đột biến lúc, Dư Thương Hải liền lập tức nhận ra kia là chính mình cầu mãi mà không đến tịch tà kiếm pháp. Kinh hãi trong lòng có thể nghĩ, đúng lúc này, Lạc Dương vào xuyên phải qua trên đường, hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ngăn cản phái Thanh Thành mọi người đường đi. Một tiếng bao hàm cừu hận hét lớn truyền đến, Dư Thương Hải, ngoặc kép, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.